Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Linh Mạch Huyết Tranh. Tam Phương Ác Chiến, Động Chân Thủy Phủ Thiếu Chủ hư lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ cùng thất vọng, thật sự là một đám phế vật, cái gì nhân tộc thiên kiêu. 6 người hợp lực đều giết không được một cái thần hỏa ngũ trọng sâu kiến. Đơn giản lãng phí bản công tử khí lực, yêu Phật thiếu chủ lại trên mặt tốt sắc, trong tay nhẹ nhàng vứt một viên ảnh lưu niệm thạch, vừa mới phát sinh hết thảy đều bị ta cho chiếu rọi thác ấn xuống dưới lúc ra này mộ táng về sau. Liền giao cho Lục Đại Vương Phủ, đến lúc đó toàn bộ Đông Châu thần chiêu chỉ sợ đều sẽ không còn. Có Vương Đông nơi sống yên ổn, liền xem như hắn Vương gia nhân chỉ sợ đều muốn giết hắn cho thống khoái a hì hì. Cái này kêu là làm không đánh mà thắng, mượn đao giết người, thống khoái, mấy vị thiếu chủ nhau nhau tán đi. Tiết Hạo Nhiên bọn người mới có thể hướng phía Vương Đông nơi này vô cùng lo lắng chạy đến. Nơi xa Khương Trần cũng phát hiện một màn này. Đáng tiếc bị Thiên Kình cung thiếu chủ bọn người ngăn trở một cái chớp mắt. Căn bản không có cơ hội chạy tới ngăn cản. Hiện tại sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Đối phương Đông cách làm mặc dù không gì đáng trách, nhưng vẫn là cảm thấy quá lỗ mãng. Xúc động hiện tại khoái ý ân cừu mặc dù là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thông thuận tâm ý. Nhưng sau khi trở về cái kia một trận mưa dông chớp giật sợ rằng sẽ long trời lở đất. Chính là một trận đại kiếp, liền xem như hắn đều cứu không được Vương Đông, cho nên trong lòng không khỏi nôn nóng ngột ngạt. Ngay tại Vương Đông giết chết 6 người thời điểm, Đông Châu thần chiêu hoàng đô bên trong đã nhấc lên kinh đào hải lãng. 5 vị thế tử quận chúa, 1 vị vương tử đột nhiên thân tử đạo tiêu. Mệnh đăng, hồn giản đều dập tắt, vỡ vụn chư vị vương gia, cự phách đều biết quốc gia mình tử tôn là tiến vào nơi nào đó bí địa bên trong chấp hành nhiệm vụ. Trong chốc lát toàn bộ chết đi quả thực là nghe rợn cả người đó cũng đều là một tòa vương phủ người. Thừa kế tương lai a, không đề cập tới cái kia huyết mạch thân tình. Vẻn vẹn là cái kia xuất chúng thiên tư cùng những năm này bồi dưỡng chỗ hao phí tài nguyên, lôi kéo người mạch chỗ trả ra đại giới, đều để từng tòa vương phủ cảm nhận được đau điếng người nguyên bản tại hoàng cung bên trong quan. Sát yêu giới trên biển hai quân đối chọi 6 vị vương gia trong nháy mắt thất thố. Nộ khí ngập trời dung chuyển toàn bộ hoàng cung, bị hù văn võ bá quan đều nơm nớp lo sợ. Câm như hàn thiền, thở mạnh cũng không dám sợ chọc lấy tổ ong vò vẽ bị thịnh nộ các đại lão cho ăn sống nuốt tươi. Thành kẻ đáng thương, bên ngoài hoàng cung 6 tòa vương phủ bên trong càng là dâng lên đáng sợ khí tức. Một cỗ rộng lớn hùng hồn tinh mang xuyên thẳng mây xanh. Quấy phong vân, mở từng cái mỹ lệ không gian. Đó là rất nhiều tịch địa tộc lão tại nổi giận thiên cương vương phủ bên trong Tiêu Vương hậu càng là trực tiếp ngất đi, tâm đầu nhục bị khoét đi, ruột gan đứt từng khúc đau lòng khó nhịn, một ngụm máu tươi phun ra đến liền ngã trên mặt đất. Không ngừng run rẩy, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, ngay sau đó liền triệt để điên, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, tóc tai bù xù. Lão đảo nghiêng ngã tại vương phủ bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy người liền xuất thủ, đem đánh thành huyết vụ. Hình như lệ quỷ, vương nhi, vua của ta, rất nhiều tộc lão nhìn tức giận cùng đồng tình. Vương phủ bên trong đương nhiên không thể tùy ý nàng làm ẩu giết chóc vô tội. Lúc này liền có tộc lão xuất thủ, đưa nàng trấn áp. Vận dụng thần thông để nàng khôi phục thanh minh, nhưng trong lòng đau nhức cùng hận ngay tại hung hăng tra tấn cái này nguyên bản tâm cơ âm trầm. Tàn nhẫn lãnh khốc nữ nhân lúc này thủy viên đại tôn mộ táng bên trong rất đúng phẩm linh mạch. Tranh đoạt cũng đã đến mức độ kịch liệt, đối với rất nhiều đại yêu tới nói, Vương Đông Chu sát 6 vị thế tử, quận chúa cùng cái kia mê người cực phẩm linh mạch so sánh căn bản không tính là cái gì, mờ. Khương Trần hai tay nhấn một cái, hoàng kim quang mang đột nhiên quét một cái, hơn ngàn tòa huyền không sơn phong toàn bộ bị sốc lên. Từ đó bay ra một đầu ngàn trượng dài vàng dòng đại long. Một cái xoay quanh hướng phía nơi xa mà đi, lắc lư liên tục ở giữa hóa thành dài hơn thước ngắn linh mạch đi tốc độ nhanh. Nhưng có người còn nhanh hơn nó, đó là Tiểu Kim, nàng nguyên bản là kim xí đại bằng bản thể hình thái. Tốc độ đã phát huy đến cực hạn, mở ra cánh liền ngăn ở phía trước nhất. Tốt, Tiểu Kim ngăn trở nó, Khương Trần cười ha ha, cất bước tiến lên. Giang Sơn xã tắc thiên công vận chuyển tới cực hạn, cùng Đông Châu vương thể phù hợp hòa hợp không ngại, một tay nắm hung hăng đè xuống, liền có Đông Châu Giang Sơn xã tắc xuất hiện hồng trần cuồn cuộn. Đại dương mênh mông dậy sóng, sơn hà yên lặng, hóa thành từng đạo phù văn hung hăng đem cái kia cực phẩm linh mạch bao lấy. Tán đi nó trời sinh thần thông, đi theo thiên địa ngăn cách ra. Đột nhiên hóa thành ngàn trượng dài bản thể một đạo linh mạch liền có thể so với điểm báo tỷ tỷ. Khối linh thạch cực phẩm năng lượng, nhảy lên người nội tâm nguyên thủy nhất tham lam chi ý. Khương Trần lấy ra một tòa bạch sư chạm ngọc, đột nhiên thôi động, chạm ngọc hé miệng, liền muốn đem cái kia cực phẩm linh mạch cho nuốt vào. Ngọc này điêu là trung cổ thời kỳ một vị tôn giả luyện chế mà thành. Toàn bộ uy năng bộc phát há miệng có thể nuốt vào một tràng thiên hà. Giờ phút này dùng để thôn phệ này cực phẩm linh mạch chính là vừa đúng. Cái kia ngàn trượng nóng rực thân thể không ngừng vặn vẹo kim đâm, lại bị một chút xíu thu nạp tới, bé ngoan. Không muốn ẩn giấu mỗ nhìn thấy ngươi u, Vương Đông cười hắc hắc. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hai chân dẫm tại thiên địa phía trên. Lưu lại vô số hiền lành phù văn cùng dấu chân. Kỳ lân chiến khôi tại Vương Đông dưới chân xuất kích. Một trường bổ ra đại địa, đem một vùng biển mênh mông trực tiếp cho lật lại một đầu xích hà lăn lộn liệt diễm phượng hoàng. Mang theo ánh sáng hoa chói mắt lông đuôi liền bay lên ra. Đây cũng là một đầu cực phẩm linh mạch huyễn hóa. Nó một xuất hiện liền muốn ẩn giật. Một lần nữa dung nhập giữa thiên địa. Đã sớm ngờ tới ngươi chiêu này. Cấm, Vương Đông vung tay lên. Quần áo bay phất phới. Ba con mắt mâu tường quang bay múa. Những cái kia dấu chân cùng sen lẫn phù văn cùng một chỗ bộc phát phong cấm chi lực. Xinh xinh đem cái kia phượng hoàng cho trấn ra cực phẩm linh mạch có được sức mạnh đáng sợ. Nếu quả như thật có thể diễn sinh ra linh trí, trực tiếp chính là thượng vị thần thú hoặc là thánh linh. Thiên sinh địa dưỡng chiến lực vô song. Tôn giả phía dưới chỉ sợ cũng không là đối thủ, nhưng cũng may nơi này linh mạch cũng không có chân. Chính hóa thành thánh linh. Thậm chí linh tính cũng coi như không là cái gì. Chỉ có thể lảo đảo nghiêng ngã đi ra phía ngoài. Đỉnh lấy Vương Đông rơi xuống phong cấm không ngừng hướng phía trước đi. Có lẽ là bởi vì đồng loại hấp dẫn, cộng minh, đầu này Phượng Hoàng rất nhanh liền bay đến Khương Trần bên kia đi. Màu đỏ quang vụ thông đạo bên trong Vương Đông tế ra hồng mông thủ. 12.9600 đầu rễ cây như là độc long đại mãng. Bao lấy cái kia Phượng Hoàng liền bắt đầu trấn áp. Này hồng mông thủ đối linh mạch, long mạch, thiên mạch, địa mạch đều tương đương khắc chế. Không chỉ là trói buộc, đảo mắt liền đã cắm rễ trong đó. Cái kia Phượng Hoàng gào thét một tiếng, linh tính cơ hồ bị đánh tan, hóa thành bản thể có một đầu ngàn trượng dài linh mạch. Cũng đang không ngừng bị hồng mông thụ dẫn dắt đi qua. Cất giữ tại hồng mông không gian bên trong, hai vị quả nhiên hảo thủ đoạn. Không hổ ra trong truyền thừa cổ thần chiêu, bất quá loại này chỗ tốt sao có thể đều bị các ngươi không duyên cớ chiếm đi. Thủy viên đại tôn thế nhưng là yêu tộc. Hắn lão nhân gia lưu lại bảo tàng cơ duyên. Đương nhiên phải thuộc về chúng ta yêu tộc tất cả. bất thiện lời nói truyền đến. Một cây tam xoa kích ầm vang kéo dài vạn dặm, mang theo 24 đạo bay lưu chảy xiết, đem cái kia ngọc sư tử cho hung hăng đâm rách, ngăn cản nó tiếp tục thu nạp cái kia cực phẩm linh mạch. Yêu tộc cao thủ giết tới đây, 24 vị thiếu phủ chủ cùng nhau xuất kích cấu trúc to lớn khốn trận. Tam vị thiếu cung chủ xông lên phía trước nhất, thiên kình cung thiếu chủ toàn lực ra chiêu. Oanh mở cái kia bạch ngọc sư tử vương đông nơi này cũng bị công kích. Giao linh cung thiếu chủ ầm vang xuất kích, đối chiến vương đông, như ý thất trọng chiến lực có thể vượt cấp khiêu chiến cơ hồ có được nửa bước tịch địa lực lượng. Năng lượng dòng lũ sáng rực diệp diệp, căn bản không thể địch lại vương đông toàn thân phát sáng. Tử khí trùng thiên huyết khí bành trướng oanh minh, tinh khí thần hợp nhất đem hết toàn lực ngăn cản, kim ô thánh hỏa bào điên cuồng khôi phục ngăn trở hết thảy. Kỳ lân chiến khôi liền xông ra ngoài, ngăn trở rất nhiều pháp bảo, chiêu thức lôi kéo khắp nơi, to lớn dương cương. Ta nói các ngươi có phải hay không có mau bệnh? Tự mình đi tìm linh mạch không được sao? Trọn vẹn 10 đầu a, các ngươi cần phải ở chỗ này cùng chúng ta phân cao thấp sao? Vương Đông một bên tránh né công kích của đối phương một bên lớn tiếng liệt đấy. Mang trên mặt tiện hề hề tiếu dung. Ta nói mỹ nữ, đừng tưởng rằng nhìn thấy ta anh Tuấn bề ngoài liền đi theo cái mông ta phía sau không dứt, nói. Cho ngươi, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Mỹ nhân kế vô dụng với ta nhìn bên kia tiểu hoàng long. Tên kia toàn thân vàng óng hiển nhiên đầy trong đầu đều là nam đạo nữ sướng. Ngươi đi tìm hắn a, có lẽ cởi một cái quần áo liền thành Nga, xa xôi chi địa linh năng trùng thiên. Linh lực ba động bạt núi che hải, có to lớn hỏa kỳ lân hư ảnh chống đỡ khai thiên địa. Tiếng long ngâm hiên ngang không dứt, tiểu hoàng long nương tựa theo long tộc huyết mạch cùng pháp bảo cũng tìm được một đầu cực phẩm hòa. Mạch, ngay tại ra sức thu lấy, giết kim thạch tiếng leng keng truyền đến. Kim xí đại bằng tiểu kim hóa thành trăm trượng độ dài. Dương cánh mà đến, lông vũ ở giữa quấn quanh lăng liệt quang mang, phấn chấn kim quang. Phương thiên họa kích hung hăng liền đâm xuống dưới tiểu kim phá lệ cuồng bạo. Phương thiên họa kích đùa nghịch thành từng cái vòng ánh sáng có thể khai sơn đoạn nhạc. Cánh như thiên đao chảm nát cương phong. Một tiếng bạo hống vỡ vụn sao trời. Lòng trời lở đất thiên kình cung thiếu chủ bị ngăn cản chém giết. Hai kiện đồng dạng lấy lực lượng xưng hùng thần binh lợi khí điên cuồng va chạm. Vỡ vụn trăm triệu dặm sơn hà, thậm chí ngay cả giao linh cung thiếu chủ đều bị quấn đi vào. Lấy một địch hai, điên cuồng tranh phong vương đông cùng Khương Trần thừa cơ vận chuyển thần thông pháp lực. Lại lần nữa thu lấy cái kia hai đầu linh mạch. Này hai đầu linh mạch bao quát nơi xa muốn bị long chu chấn áp linh mạch đồng thời bộc phát ra một loại quỷ dị thét dài. Sóng âm hạo đáng mang theo huyền chi lại huyền linh hồn thét dài, giống giống, ngao ngao, ô oa tê. Toàn bộ tầng thứ 8 bên trong gió nổi mây phun, liệt diễm cuồn cuộn che càn khôn bốn hợp. Các loại mãnh thú tiếng gầm hết thảy vang lên, chỉ gặp phô thiên cái địa hỏa diễm tinh linh phấp phới thiên địa. Che khuất bầu trời lại tới những ngọn lửa này tinh linh nguyên bản e ngại chúng nhân thần binh pháp. Bảo uy nghiêm không dám tới gần, bây giờ lại như bị điên, toàn bộ không màng sống chết, hung hãn không sợ chết, điên cuồng hướng phía chúng nhân triển khai công kích, lấy mạng đổi mạng, những này bỏng hô hô, ngốc không sững sờ trèo lên đồ vật là điên rồi phải không? Dám sờ người long ra nghịch lân, hết thảy đi chết, không đúng, các người vốn chính là chết. Tiểu hoàng long bên người tránh chuyển xê dịch 108 khỏa đại năng long. Châu, hóa thành một cái cự đại vòng ánh sáng. Có vạn long bay lên. Thủy tinh cung lồng lộng cảnh tượng xuất hiện. Một cái xoay tròn mở ra mấy vạn vây công hỏa linh. Vương Đông cùng Khương Trần bên này cũng là cũng giống như thế. Đếm mãi không hết hỏa linh rậm rạp, ô ương ngùng con ruồi đồng dạng quái khiếu, thét dài lấy giết tới đây. Trên trời, dưới mặt đất, lòng đất toàn bộ mênh mông vô bờ, bất luận cái gì ngăn cản tiểu gia ta phát tài đồ vật đều là địch. Nhân, đều phải chết, Vương Đông hắc hắc cười quái dị, mang trên mặt hung lệ quan quang mang cùng tham tiền hỏa diễm. Hắn cười to một tiếng, kỳ lân chiến khôi tính cả rất nhiều pháp bảo, thiên binh cùng một chỗ đánh ra. Đánh nổ hết thảy Khương Trần bên người chuyển động hai thanh tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Chiến lực báo táp, bạo dạp, tất cả dám đến gần hỏa linh, vô luận là dung mạo ra sao, chủng loại, chiến lực, hết thảy đều bị hết thảy vì hai toàn bộ tầng thứ bảy đều thành một cái cự đại chiến trường. Nhân tộc thiên kiêu, yêu tộc thiên kiêu cùng vô số hỏa linh. Tam phương thế lực triển khai rảo sát, đại loạn đấu, chiến hỏa hừng hực xé rách chúng sinh, nhưng không người lui lại, đều bởi vì lợi ích mà chiến vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.